Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 310, Vân Tiêu Phù Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Triển Lăng một chút do dự, cười khổ nói ra, nói đến không sợ Vương đạo hữu cho cười, là chuyện như thế, chúng ta Diệp gia trụ sở bên trong, xuất hiện một cái nhị giai hạ phẩm băng phong mãng, này yêu giết hại không ít phàm nhân, thiếp thân tổ chức tộc nhân vây quét, đáng tiếc đầu kia yêu mãng quá lợi hại, chúng ta Diệp gia tử thương nhiều người, cũng không phải xúc sinh kia đối thủ, thiếp thân nghĩ mời Vương đạo hữu hỗ trợ, giúp bọn ta Diệp gia diệt sát này yêu, chúng ta Diệp gia vô cùng cảm kích, nếu không phải cùng đường mặt lộ, nàng cũng sẽ không hướng Vương gia xin giúp đỡ. Ninh Châu yêu thú tài nguyên ít, nhị giai yêu thú 10 phần hiếm thấy, đầu kia nhị giai băng phong mãng xào huyệt ngay tại Bạch Vân lĩnh phụ cận, không diệt xong này yêu, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đi ngủ đều không vững vàng, sợ ngày nào đó yêu mãng đánh vào Diệp gia. Nhị giai hạ phẩm băng phong mãng, thật có lỗi, Diệp phu nhân, chuyện này chúng ta không thể giúp, ngươi tìm cái khác nhân đi. Vương Trường Hào nhướng mày, trực tiếp cự tuyệt. Vương gia cùng Diệp gia không có gì giao tình, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Vương gia không có khả năng trợ giúp Diệp gia. Diệp Triển Lăng đại mi khóa chặt, thành khẩn nói ra. Vương đạo hữu, còn xin giúp đỡ chút, sau khi chuyện thành công, nhị giai yêu thú vật liệu đều thuộc về các ngươi Vương gia hết thảy, trừ cái đó ra chúng ta Diệp gia nguyện ý xuất ra 500 khối linh thạch làm thù lao, nếu là Vương đạo hữu đồng ý giúp đỡ, ngày sau hữu dụng đến chúng ta Diệp gia địa phương, chúng ta Diệp gia tuyệt đối sẽ không chối từ. Nếu như bỏ mặc đầu kia băng phong mãng mặc kệ, một khi nó trưởng thành chỉ sợ sẽ là một tràng tai họa ngập đầu, Diệp gia không thể thừa nhận. Vương Trường Hào nghe vậy, cẩn thận tính toán bên trong lợi ích được mất. Hắn trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói ra. Như vậy đi, Diệp phu nhân, ngươi về trước đi, phái người coi chừng đầu kia nhị giai băng phong mãng, ta phái người thông chi tộc nội, loại chuyện này, ta nhất định phải muốn xin chỉ thị tộc nội. Vừa đến, hắn cũng không tín nhiệm Diệp Triển Lăng, hắn cũng sẽ không lẻ loi một mình cùng Diệp Triển Lăng liên thủ diệt sát yêu thú. Hai là, hắn luyện khí kỳ lúc săn giết qua yêu thú, bất quá về sau triệu hồi tộc nội an tâm tu luyện, nhiều năm không hề động qua tay, thật đánh nhau ăn thiệt thòi, hắn cần xin chỉ thị gia tộc, nếu như trợ giúp Diệp gia tộc nội khẳng định phải phái người đến đây. Diệp Triển Lăng còn muốn nói chút gì, nhìn thấy Vương Trường Hào trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đành phải cười đáp ứng. Đưa tiễn Diệp Triển Lăng, Vương Trường Hào lập tức gọi tới Vương Trường Quang, nhường hắn phái người trở về gia tộc báo tin. Rất nhanh, hai tên Vương gia tộc nhân cưỡi thanh lân mã, thẳng đến Vương gia bảo mà đi. Uông Như Yên thu được Vương Trường Hào thư tín, lập tức triệu tập tộc nội trúc cơ tu sĩ thương thảo. Quảng cáo, một con nhị giai hạ phẩm yêu thú mà thôi, ta cảm thấy có thể giúp một tay, bất quá 500 khối linh thạch quá ít, nhiều muốn một chút báo đáp mới được, 500 khối linh thạch liền muốn thuê chúng ta Vương gia trúc cơ tu sĩ, không khỏi quá coi thường chúng ta Vương gia. Vương Thanh Sơn nói ra cái nhìn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị giai yêu thú trên người vật liệu có thể bán không ít linh thạch, có thể giúp chuyện này, bất quá cũng không thể tin hoàn toàn Diệp Triển Lăng, chúng ta muốn bao nhiêu phái vài người đi, mặt khác phải mang theo mấy cái nhị giai khôi lỗi thú, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương Trường Nguyệt đề nghị, như vậy đi, ta cùng Thanh Sơn đi một chuyến, Trường Nguyệt cùng Thanh Kỳ lưu thủ gia tộc mang lên mấy cái nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, hẳn không có vấn đề. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Kỳ cũng không có ý kiến, đáp ứng. Các ngươi xem trọng gia tộc, đúng, xem trọng Tề Vân Dân hai ông cháu, đừng để bọn hắn chạy trốn, đặc biệt là Tề San San, gia tộc chăn nuôi linh ngư toàn bộ nhờ nàng nuôi. Ngươi cứ yên tâm đi, tẩu tử, ta cùng Thanh Kỳ hội xem trọng gia tộc, các ngươi đi sớm về sớm. Thương nghị hoàn tất, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn ly khai Vương gia bảo. Bạch Vân Lĩnh, Diệp gia, tòa nào đó u tĩnh viện lạc, Diệp Triển Lăng ngồi tại thạch đình bên trong, cau mày. Đi qua gần nửa tháng, Vương gia còn không có bất luận cái gì hồi phục, không biết vì cái gì, Diệp Triển Lăng có phần tâm thần có chút không tập trung. Nói thật, nếu không phải bây giờ không có biện pháp, nàng cũng sẽ không hướng Vương gia xin giúp đỡ, đương nhiên, nàng cũng nghĩ nhờ vào đó cùng Vương gia kéo chút giao tình, nếu như trở thành nhi nữ thân gia, vậy liền không thể tốt hơn. Vương gia những năm này phát triển rất tốt, chiếm cứ mấy đầu nhị giai linh mạch tộc nội cao thủ nhiều như mây. Ngũ cô, bên ngoài tới tam vị họ Vương trúc cơ tu sĩ, bọn hắn tự xưng là Thanh Liên Vương gia tu sĩ. Một người trung niên nam tử bước nhanh đến, chi tiết báo cáo. Tam vị trúc cơ, Diệp Triển Lăng lông mày nhíu một cái, cỗ lực lượng này, có thể diệt đi Diệp gia. Nàng suy nghĩ một lát, phân phó nói. Được rồi, là phúc là họa tránh không khỏi, mời bọn họ đến phòng nghị sự, ta lập tức tựu tới. Là, ngũ cô, cũng không lâu lắm, Diệp Triển Lăng tại phòng nghị sự gặp được Uông Như Yên ba người, ngoại trừ ba người bọn họ, còn có 10 tên luyện khí tu sĩ. Diệp Triển Lăng thầm giật mình, diệt sát một cái nhị giai hạ phẩm yêu thú, Vương gia tự phái ra ba tên trúc cơ tu sĩ thực lực cường hãn. Thiếp thân Vương Như Yên, nghe thập bát đệ nói, Diệp đạo hữu nghĩ mời chúng ta vương gia hỗ trợ diệt sát một cái nhị giai hạ phẩm yêu thú. Diệp Triển Lăng gật đầu thành khẩn nói ra, chính là còn xin tam vị đạo hữu giúp đỡ chút, chúng ta Diệp gia vô cùng cảm kích. Thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai hướng, Diệp đạo hữu, nói rõ đi. 500 khối linh thạch không đáng chúng ta xuất thủ, muốn chúng ta giúp bận bịu, ngươi muốn xuất ra để chúng ta hài lòng báo đáp mới được. Vương Như Yên ngữ khí lãnh đạm, Diệp Triển Lăng do dự một chút nói ra. 500 khối linh thạch là ít một chút, 1000 khối linh thạch chúng ta Diệp gia cũng không giàu có, 1000 khối linh thạch đối với chúng ta tới nói là một con số lớn, nhị giai yêu thú trên người vật liệu cũng có thể bán không ít linh thạch. Quảng cáo, Vương Như Yên lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, chúng ta không thiếu linh thạch, chúng ta muốn công pháp điển tịch các ngươi Diệp gia truyền thừa nhiều năm, khẳng định góp nhặt không ít đồ tốt, xuất ra một hai môn công pháp, cái này cũng không quá phận đi. Rất phổ thông sắc cũng không cần lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Châu từng cái tu tiên gia tộc nội tình, vương gia đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Diệp gia chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, Ngụy Quốc Ngũ Tông không cho phép tu tiên gia tộc lẫn nhau chinh phạt, bất quá yêu cầu một ít tiện nghi, vẫn là không có vấn đề, công pháp điển tịch có thể sao chép, yêu cầu này cũng không phải quá phận. Tu tiên gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, tu sĩ cấp cao cố nhiên trọng yếu, công pháp truyền thừa càng trọng yếu hơn. Cái gì, công pháp điển tịch, Diệp Triển Lăng sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng không nghĩ tới vương gia khẩu vị như thế lớn. Nếu như cự tuyệt Uông Như Yên yêu cầu chọc giận bọn hắn diệt đi Diệp gia cũng là có nhiều khả năng sự tình, cùng lắm thì tạo thành yêu thú tập kích giả tưởng. Diệp Triển Lăng trong lòng không ngừng kêu khổ, hối hận phát điên. Công pháp điển tịch, tam vị đạo hữu chờ một lát ta đi khố phòng nhìn một chút. Diệp Triển Lăng kiên trì đáp ứng, đứng dậy rời đi. Sau gần nửa canh giờ, nàng trở lại phòng nghị sự, trên tay nhiều một bản lam sắc sách. Nàng đem lam sắc sách đưa cho Uông Như Yên, cười theo nói ra. Uông đạo hữu, ta lật khắp khố phòng, bản này, Vân Tiêu Phù Pháp, là chúng ta tộc nội tốt nhất điển tịch. Vân Tiêu Phù Pháp, là chế phù điển tịch ghi chép nhiều loại nhị giai phù triện phương pháp luyện chế. Diệp gia chỉ có hai vị nhất giai trung phẩm chế phù sư, bản này, Vân Tiêu Phù Pháp cấp vương gia, Diệp gia cũng không đau lòng, dù sao bọn hắn đã sao chép một phần. Cách chương.